Bây giờ Đức Thế Tôn muốn khiến cho ông A Nan vào được vô sanh pháp nhẫn, mới dạy rằng các pháp phát sanh duy tâm biến hiện. Vậy thì chỉ, chữ duy nghĩa là chỉ có, chỉ có tâm biến hiện ra các pháp mà thôi, chứ các pháp là không có thật, mà chỉ có tâm là thật thôi. Cho nên duy tâm biến hiện. Tất cả nhân quả thế giới, nói lớn thì là thế giới, nói nhỏ thì là hạt bụi, à thì đều là từ tâm mà từ thành, cái tâm mà thành là có thể chất. Đấy. Nói về thế giới là lớn, nói nhỏ là nói hạt bụi, nghĩa là trong không gian. Yeah. Thế còn nhân quả là đấy, nhân bây giờ, ngày mai nó thành quả. Đấy. Hiện tại thì là nhân, mai đây là thành quả. Thì cả nhân ấy cũng là tâm biến hiện ra, mà mai đây thành quả cũng là do tâm biến hiện ra. Cho nên Phật nói về cái thời gian, Phật dùng hai cái chữ nhân quả, là những các pháp đây, quá khứ, hiện tại, vị lai, đều là nhân tâm mà thành thể. Mà lớn như thế giới, nhỏ như hạt bụi, nghĩa là không có một cái gì ra ngoài được cái tâm cả. Chỉ có tâm mới là bản thể, bản chất thôi. Thầy, cho con thưa cái chỗ mà vô sanh pháp nhẫn là thầy. Con vẫn thắc mắc là không hiểu tại sao lại gọi các ngài là nhẫn, nhưng các vị tự thừa các ngài thấy rõ cái này đó là không rồi, sao lại bảo các ngài nhưng vẫn mà đây là nói cho chúng cho ta chúng nghe ta. Đã phàm đã nói, chứ nếu đối với các ngài không phải nói nữa, đối với các bậc mà đã chứng rồi ai nói làm gì. Như vậy là đây là nói là đây là để cho mình vào được những cái âm thanh mà dùng để mà lý luận này thì hẳn là dùng cho con người. Đây là sách nói cho con người, chứ đâu có nói cho, có nói cho thánh các Bồ Tát. Phàm đã là kinh là sách là nói cho chúng mình hết, mà mượn những các ngài nói để cho chúng mình hiểu thế thôi, chứ nói cho các vị mà đã chứng rồi ai nói gì. Ngài là các ngài chứng, các ngài nhận thẳng là gì mà phải lý luận gì nữa, phải đi từ cái ngái ngủ, từ cái lúc ngái ngủ cho tới bây giờ cô hoàn toàn cô không nhớ đến chuyện ngủ nữa. Nhưng mà cái lúc cô mới tỉnh cô cũng phải đi từ cái ngái ngủ chứ. Thế thì còn nói đến cái chuyện tỉnh đấy, đây thì bây giờ mê rồi bây giờ tỉnh thì dùng chữ tỉnh, phải không? Nhưng mà cái chữ tỉnh ấy là dùng cho bọn chúng mình còn mê, để chúng mình hiểu là ừ hết mê rồi thì gọi là tỉnh. Chứ còn những các vị người ta đã tỉnh rồi, người ta đâu có cần phải nhớ đến chữ tỉnh làm gì. Thì cái danh tiếng, cái chữ dùng để được việc thôi. Tuyên bố là tất cả thế gian này cái gì cũng là tâm, phải duy tâm thành thể. Thế thì cái tâm ấy nó là cái ta gọi là cái gì, cái mà nó là bản chất của tất cả đó. Bản thể của vạn pháp. Danh từ thầy kém. Đó. Thế thì cái tâm ấy nó là cái gốc của tất cả vạn pháp, nó là thể chất của tất cả vạn pháp. Này A Nan, hết thảy sự vật hiện có thôi, nghĩa là bất luận cho đến hạt bụi, nếu gạn xét cái cõi gốc ấy, nó đều có thể tánh. Không có một cái gì là cái không có thể tánh mà bỗng nhiên lại hiện ra được. Cả cái hư không kia cả, nó cũng có tướng mạo và nó có cái tên là hư không. Chỉ huống chi là ông A Nan với cả đại chúng đây lù lù đứng đây mà làm sao lại nói là không có tâm đấy, không có bản chất được. Cho đến hạt bụi, cho đến cái lá, nó phải có bản chất nó mới thành hình được. Tất cả cái gì nó cũng có thể chất, thì ông A Nan hẳn là cũng phải có thể chất. Nếu ông quyết chấp cái giác quan suy xét phân biệt làm tâm, và trên ý, thì Phật quyết định rằng sai rồi A Nan, cái tâm suy nghĩ không phải tâm của ông. trên là Phật quyết định như thế để cho ông A Nan minh bạch, đừng nhận cái đó là tâm tính của mình. Rồi bây giờ thì Phật coi như Phật lui một bước. Yeah. Phật bảo nếu ông quyết chấp cái tâm suy nghĩ, cái giác quan suy nghĩ, cái giác quan thứ sáu đó, suy xét phân biệt thì ông cứ nhận nó là tâm của ông. Thì phải có cái điều kiện này, là khi rời các trần sắc thanh hương vị xúc pháp, tâm ấy riêng vẫn có cái hay biết toàn tánh. À, thí dụ như hiện nay ông đang nghe đây cái âm thanh của tôi. À, nếu mà phải nhân cái âm thanh là âm thanh mà có phân biệt thì, nhân tiếng mà có phân biệt thì là tâm hay không phải tâm của ông? Yeah. Là cái nào? Không. Nếu cứ phải đợi có âm thanh mới có phân biệt thì đó là sai. Yeah. Đó là cái tiềm trầm. Ông quyết chấp cái giác quan suy xét phân biệt làm tâm, thì khi rời các trần sắc thanh hương bị xúc pháp, cái tâm của ông ấy vẫn còn cái hay biết, vẫn còn toàn tánh được cái biết của nó, thì đó đúng là tâm ông. Cho thí dụ cái tánh thấy của mình còn rời cái sắc trần vẫn còn có toàn tánh của nó. Yeah. Đúng rồi, cái tánh của mình rời sáu trần rõ ràng là nó vẫn có toàn tánh. Yeah. Nó không cần phải mượn cảnh trần nó mới có. Yeah. Cho nên cái đó thật là tâm tánh của mình. Yeah. Phải không? Yeah. Thành kiến trên để cô yeah. nghĩ rằng ta không còn nữa. Chứ ai có bắt cô khởi đâu, cô không khởi cái tâm nên cô cũng vẫn biết là biết, bởi vì mình không nghĩ đến cái đó nữa, là tức là cái bóng ảnh nó phải tan đi rồi, cái pháp trần nó vâng, phải tan đi rồi, để một bóng ảnh khác nữa nó hiện lên thì ông vẫn còn biết được cái bóng ảnh khác, còn tưởng đến cái trần cũ, còn phải quán để nó mới ra tan. Ừ. Thì đó là ý thức vẫn luôn còn làm trong đấy. Thế nếu mà cứ còn cần phải mượn sáu trần mới có cái phân biệt ấy, thì đó là nhân tiếng, nhân sáu trần mà có phân biệt. Thì nếu mà còn như vậy thì dầu cho diệt hết thấy nghe hay biết, bên trong chỉ nắm giữ một cái u nhàn, thì đó cũng vẫn là phân biệt bóng ảnh pháp trần. Đó. Thì đây tức là nhắc lại cái khi ông A Nan ông tìm tâm cái thứ bảy đấy. Ấm dùng à, cái thứ bảy không vướng mắc vào đâu, thế mà còn chủ tâm con không vướng mắc vào đâu, phải không? Yeah. Thì nhận cứ không vướng mắc vào đâu thì cái đó là tâm con. Yeah. Đấy, thì đây Phật nhắc đến cái đó, dầu cho diệt hết thấy nghe hay biết, tức là không mắc đến một cái sắc thanh hương vị xúc nào, phải không? Yeah. Cho đến cái pháp trần chăng nữa cũng diệt được rồi, sáu trần diệt hết, bên trong chỉ nắm giữ một u nhàn. Thì cái u nhàn này, u là bây giờ mình ngồi im, mình vắng lặng, thì tối hay sáng? Tối. Thì có một cái tối là u. Yeah. Mà không có bóng ảnh gì hiện lên gọi là nhàn. Yeah. Đấy. Thế cái tình trạng u nhàn ấy cũng vẫn là phân biệt bóng ảnh pháp trần. Thì sao? Thầy tưởng là đến lúc mà sáu trần diệt tuyệt cả rồi thì đúng, thì đó là tâm của mình đấy, mà sao đây Phật nói rằng đó cũng vẫn là phân biệt bóng ảnh pháp trần. Yeah. Khi mà tắt đi thì gọi là diệt. Thì khi mà u nhàn đó thì gọi là cái pháp ảnh nó diệt. Yeah. Lúc có mặt nó thì mình gọi là sanh. Yeah. Tức là vẫn ở giữa hai trần sanh diệt. Diệt cũng như bây giờ mình nhìn thấy có ánh sáng thì mình gọi là sáng. Yeah. Khi không có ánh sáng thì mình gọi là tối. Yeah. Thì cái mắt thì nó đối với cái sáng tối hai trần. Cái tai thì nó đối với hai trần gì? Động, động và tĩnh. Động và tĩnh. Đó. Thế cái mũi, mấy cái lưỡi với cái thân thì nó đối với hai trần. Hợp và ly. Đó. Thế thì như thế hai trần vẫn đối đãi nhau. Yeah. Còn cái tâm thật của chúng ta nó phải là bản thể của cả hai trần. Yeah. Lúc cái trần nó sanh, cái pháp trần nó sanh, thì mình vẫn có cái tránh biết. Mà khi cái pháp trần nó diệt, mình vẫn có cái tránh biết, chứ không phải lúc nó sanh ấy, thì mình không có tâm tính. Và đợi lúc nó diệt mình mới có tâm tánh. Nếu mình nhận cái u nhàn này là tâm tánh thì phải đợi khi nào diệt hết các cảnh trần. Cho nên ở cái phần thứ bảy, cái tìm tâm thứ bảy đó, Phật đã chỉ cái chỗ này. Thì đây là coi như là nó nhắc lại cái đoạn đó. Cho nên cái tâm, bây giờ tóm lại, cái tâm tánh của mình là cái tánh giác, tánh biết, có trần hay là không có trần, nó vẫn biết, nó độc lập cái việc của nó. Không bận gì, trần đến thì nó cũng thấy, mà trần không đến thì nó cũng vẫn là nó. Như cái gương kia kìa, bóng đến thì bóng đi, nhưng cái gương nó vẫn là cái gương. Cái thì tâm tánh của chúng mình vẫn thế, nó thường trụ như vậy.